Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, vực sâu hắc ám chủ nhân, cửu mệnh vui sướng vũ động tay cùng chân, bỗng nhiên liền ngừng, Vu tiên sinh cho là hắn là bị hù dọa, liền lạnh giọng tiếp lấy nói, ngươi nếu là hiện tại thu tay lại, ta liền, lời còn chưa dứt, một vòng mới mưa to gió lớn đã tới, chỉ thấy cửu mệnh khua tay đến so trước đó càng nhanh. Hơn một giây trên trăm, liền cái hư ảnh đều không nhìn thấy, mà bị cào Vu tiên sinh trên mặt, vết thương cũng có thể ngay lập tức hiển hiện, mà là qua hai giây, mới chậm rãi nổi lên, đau đớn cũng theo đó giáng lâm ni a, thống khổ tiếng kêu thảm thiết, tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi a. Vu tiên sinh đau đến cơ hồ đã mất đi lý trí. Vực sâu chi chủ, sâu ngươi, con mẹ ngươi. Ta nhìn cứ như vậy dễ bị lừa sao? Cửu mệnh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem người này cho cao thành một đầu một đầu. Ngươi có biết hay không vực sâu chi chủ liền ở đứng sau lưng? Mà lại nếu không phải vực sâu chi chủ, mèo căn bản liền sẽ không bị lôi ra đến làm lao động. Tên vương bát đản này, còn dám đề cập với hắn vực sâu chi chủ, ẩn thân kết giới bên trong. Trừ Kim Điềm cái này người không biết chuyện bên ngoài, cái khác tầm mắt của người, cơ hồ là trong nháy mắt rơi xuống Chiêu Tịch trên thân. Tóc mây hoa nhan châm cái tóc bằng vàng, lấy một bộ tinh xảo phức tạp nữ trang, thấy thế nào đều là một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân Chiêu Tịch. Trên mặt biểu lộ nhàn nhạt, đáy mắt không chút rung động, liền phảng phất cái kia Vu tiên sinh mới vừa nói vực sâu chi chủ không phải hắn như vậy. Vực sâu chi chủ, Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn hắn, tương lai, Chiêu Tịch phải trọng điểm mà ni có thể vực sâu chi chủ là bất tử bất diệt. Gần như vĩnh hằng tồn tại, Ngọc Hành tiếp tục xem hắn. Ngươi ngay ở chỗ này, làm sao đàm tương lai? Chiêu Tịch lẳng lặng cùng nàng đối mặt, một lát sau rủ xuống mắt, thon dài nồng đậm lông mi che giấu trong mắt suy nghĩ. Xem tiếp đi đi, hắn có lẽ chỉ là nói bậy. Nếu không phải, ta tự sẽ giải thích cho ngươi, Ngọc Hành gật gật đầu. Ân, cửu mệnh còn đang dùng Phật Sơn vô ảnh chào cao Vu tiên sinh. Một bên cáo, vừa mắng, ngươi mới là tiểu súc sinh, cả nhà ngươi đều là tiểu súc sinh. Vu tiên sinh khuôn mặt sắp bị cao thành loại bỏ lưới. Ở thống khổ cùng nhục nhã song trọng bị hành hạ, hắn rốt cục nhẫn nại không đi xuống, lấy tên của ta. Bằng vào ta chi huyết, bằng vào ta chi linh, nghiêng ta tất cả, triệu ta chủ, đích thân tới, mỗi chữ mỗi câu, dùng hết tất cả khí lực, làm một chữ cuối cùng âm rơi xuống. Vu tiên sinh bỗng nhiên hai mắt trắng dã, không gặp con ngươi, thân, ngâm cùng thở dốc im bặt mà dừng, mà nơi ngực của hắn, bị cào đến vỡ vụn dưới quần áo, bỗng nhiên lộ ra một trận có chút hồng quang. Giống như một loại nào đó trận pháp đặc biệt, cửu mệnh móng vuốt lại một lần nữa rơi xuống, lại không cách nào chạm đến thân thể của hắn, phảng phất có một tầng nhìn không thấy bình chướng, hộ bảo vệ, mèo ngao, cửu mệnh tức giận đến mèo kêu, không phục tiếp tục gãi, lại chỉ có thể là không cố gắng, hắn không có chú ý tới, đỉnh đầu bầu trời, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặt trời lặn hoàng hôn về sau sáng sủa bầu trời, không biết từ chỗ nào tuôn ra mà đến ám trầm tầng mây. Không ngừng cuồn cuộn, màn trời giống như trở nên buông xuống, trại an dưỡng bên ngoài kết giới phía trên xuất hiện một vết nứt. Cuồng phong từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, tranh nhau chen lấn xuyên qua khe hở, tường cao bên trong thảm thực vật cây cối, ở trong cuồng phong chập chờn. Tùy thời đều có thể sụp đổ bẻ gãy, cửa chính chỗ, chen chúc suy nghĩ phải thoát đi nơi đây đám người, bị thổi làm ngã trái ngã phải, tiếng thét chói tai liên tiếp, làm trong khu vực này tối cao kiến trúc nhà nhỏ ba tầng. Cuồng phong càng sâu, cửu mệnh nhất thời không có chú ý, thân thể đúng là bị thổi làm lăn lộn hai vòng, cũng may hắn rất nhanh kịp phản ứng, ngón tay khuất thành trào. Hung hăng bắt vào mái nhà sàn nhà bên trong, cái này mới giữ vững thân thể, mà Vu tiên sinh thân thể, nhưng là quỷ dị phiêu lơ lửng, bên cạnh cách đó không xa đặc thù pháp trận trong, chất lỏng màu đỏ sậm giống như bị cái gì khống chế. Bỗng nhiên thoát ly hố cạn, hướng về thân thể của hắn dũng mãnh lao tới, làm đến bên cạnh hắn lúc, bỗng nhiên phân giải thành vô số nhỏ bé giọt nước, chính xác chiếu xuống lượt toàn thân của hắn, cùng hắn vết thương trên người bên trong chảy ra huyết dịch hỗn hợp. Sau đó xuyên vào trong cơ thể hắn, chuyện gì xảy ra meo? Cửu mệnh bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp. Dọa đến hắn biến trở về nguyên hình, một thân màu cam mau nổ tung, khiến cho hắn hình thể trong nháy mắt lại tăng nhiều không ít. Có cái gì muốn tới, phi sắc có chút nheo lại mắt. Thuận tay giải trừ ẩn thân kết giới, có thể đem cửu mệnh đều hù đến đồ vật, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn ẩn thân kết giới ở trước mặt đối phương, thùng rỗng kêu to. Hiến tế sinh mệnh, lấy thân thể cùng máu tươi làm môi giới, triệu hoán sinh vật hùng mạnh, kỳ thật chân chính giáng lâm bất quá là một đạo ý chí, Ngọc Hành cười lạnh một tiếng. Cũng liền có thể hù dọa một chút tiểu hoa dạng này mèo con mèo. Liền tiểu hồng đều chấn không được, Triệu Tịch Thanh âm đạm đạm tiếp nói, bất kể như thế nào, chỉ ít có thể nhìn xem trong miệng hắn chủ nhân, tương lai vực sâu chi chủ. Là cái bộ dáng gì? Mái nhà phiến khu vực này, không khí bắt đầu có chút vặn vẹo, một cái mơ hồ hình dáng, dần dần hiện ra hiện, lúc đầu chỉ thấy đại khái hình dáng, hoàn toàn không cách nào phân biệt đến cùng là cái gì. Nhưng là dần dần, cái này hình dáng bắt đầu trở nên rõ ràng, lờ mờ là người dáng vẻ, sau đó càng nhiều chi tiết nổi lên, cuối cùng hiện ra ở trước mắt mọi người. Là một người cao lớn hư ảnh, bao phủ ở hắc bào thùng thình bên trong, khuôn mặt không rõ, không phân biệt nam nữ, làm vật trung gian vu tiên sinh thân thể, đứng vững, nổi bồng bềnh giữa không trung, đầu lâu bất lực rủ xuống, bị hắn triệu hoán mà đến hư ảnh, nhưng là lẳng lặng đứng ở phía sau hắn, giống như một đạo phóng đại hình chiếu, hắc bào thùng thình phía dưới, đầu vị trí, không có ngũ quan. Chỉ có sương mù màu đen phun trào, lại cho người ta một loại, bị nhìn chăm chú lên cảm giác, tương lai vực sâu chi chủ. Ngọc Hành lạnh giọng, hiện tại vực sâu chi chủ Chiêu Tịch có chút nheo lại mắt. Đánh giá cái bóng mờ kia, cũng không nói chuyện, bình thường mà nói, được triệu hoán mà đến sinh vật, dừng lại thời gian dài ngắn từ môi giới mạnh yếu đến quyết định. Nhưng vô luận như thế nào, cũng sẽ không quá dài. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, ngôn ngữ cảnh cáo cũng tốt, trực tiếp động thủ cũng được, không dùng được phương thức gì, chỉ cần có thể đạt thành Summoner cầu nguyện là được rồi. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn ra ngoài ý định. Cái kia đạo được triệu hoán mà đến hư ảnh, nhẹ nhàng trôi nổi ở vu tiên sinh hậu phương, không hề làm gì, cũng cái gì cũng không nói. Bầu không khí nhất thời trở nên 10 phần quỷ dị. Ngọc Hành kiên nhẫn từ trước đến nay không tốt, chờ giây lát chưa hồi phục, thần sắc hơi trầm xuống, đưa tay một đạo chú lệnh đánh tới, giấu đầu giấu đuôi cẩu vật, ba phen mấy bận ở trước mắt ta nhảy nhót, ngươi tốt nhất đừng bị ta bắt được, nếu không ta nhất định đánh nổ của ngươi đầu chó. Những người khác, trong không khí, lờ mờ có một cái nếu có tựa hồ tiếng thở dài. Chớp mắt là qua. Ở Ngọc Hành chú lệnh tiếp xúc đến cái bóng mờ kia trước đó. Chẳng biết tại sao, hư ảnh dĩ nhiên tự động tiêu tán. Cuồng phong đột nhiên ngừng. Trên bầu trời cuồn cuộn tầng mây tiêu tán. Lại khôi phục thành yên tĩnh tốt đẹp hoàng hôn. Giống như trước đó hết thảy đều chưa từng phát sinh. Vu tiên sinh thân thể mới ngã xuống đất. Phát ra tiếng vang trầm nặng. Nương theo lấy thanh âm này. Bên cạnh cách đó không xa đặc thù trong trận pháp cái kia huyết sắc hơi mờ năng lượng cầu. Liên đới lấy trong đó lơ lửng màu đen cầu nguyện thạch. Trong nháy mắt vỡ vụn như nhỏ bé bụi trần. Phiêu tán ra, mèo, cửu mệnh có chút phản ứng không kịp. Đầu mèo thay đổi tư phương. Chuyện gì xảy ra, làm sao không rên một tiếng liền đi. Phi sắc cũng không làm rõ ràng được tình huống. Cầu vật, Ngọc Hành ghi hận. Chỉ có Chiêu Tịch, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, thanh âm đạm đạm, đại khái là nhận biết ta, lại hoặc là nhận biết ngươi, không muốn làm vô vị dãy giụa, cho nên trực tiếp bỏ qua đạo này ý chí. Cùng kia thủ hạ phía trước cách đó không xa, Vu Tiên Sinh nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, không có hô hấp, không có nhịp tim, liền ngay cả linh hồn đều không còn tồn tại. Hắn chết, lại không phải chết bởi hiến tế triệu hoán. Hắn triệu hoán vừa rồi cái bóng mờ kia giáng lâm, nỗ lực đích thật là sinh mệnh không sai, lại không phải tất cả, mà chỉ là một bộ phận. Về sau ở sinh vật triệu hồi ý chí giáng lâm trong lúc đó, bởi vì là lấy thân thể của hắn làm môi giới, cho nên không thể tránh khỏi, sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng là dù vậy, hắn cũng tối đa cũng chính là bị thương trạng thái hư nhược, không sẽ trực tiếp tử vong. Chân chính dẫn đến hắn chết, là bị hắn triệu hoán mà đến cái gọi là chủ nhân. Ngọc Hành hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn xem Chiêu Tịch, ngươi mới vừa nói qua, sẽ giải thích cho ta. Chiêu Tịch dương mắt, lẳng lặng cùng nàng đối mặt sau một lát, khẽ gật đầu, lên tiếng, ân, về sau, nhưng không có trả lời ngay, nhìn tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên hướng Ngọc Hành vươn tay, đi thôi, ta giải thích cho ngươi. Ngọc Hành hơi có chút chần chờ, sau đó vẫn gật đầu. Thế là Chiêu Tịch cúi người, đưa nàng ôm lấy, từng bước một hướng về mái nhà biên giới đi đến. Đến rào chắn chỗ, thả người nhảy lên, trực tiếp rơi vào nơi xa cắm đầy miếng thủy tinh trên tường rào. Về sau nhảy xuống đầu tường, hướng về nơi xa sơn lâm đi đến. Phi sắc tay chống đỡ rào chắn trông về phía xa, thẳng đến hai người kia thân ảnh, bị thanh thúy tươi tốt rừng cây thôn phệ, cái này mới thu tầm mắt lại. Khương Tình Thiên cùng Kim Điềm liền đứng tại bên cạnh hắn, cửu mệnh lớn quýt mèo ngồi xổm ở rào chắn bên trên. Cho người ta một loại lúc nào cũng có thể đem tường áp sập ảo giác. Bằng trời trong, ngươi nói Chiêu Tịch hắn, có phải là đã sớm đối với Điềm Điềm mưu đồ làm loạn rồi? Phi sắc ngờ vực hỏi. Khương Tình Thiên, ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy, ngươi đại khái là suy nghĩ nhiều, không phải tất cả mọi người giống như ngươi là la lị khống màn. Cuối đã vứt bỏ liệu cảm ơn. Bất quá Kim Điềm đối với phi sắc ý nghĩ, ngược lại là đồng ý nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy có khả năng, bằng không thì hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ôm ta nhóm đáng yêu Điềm Điềm, mà không phải nguyên địa họa cái vòng, tiện tay chống đỡ cái kết giới cái gì, rõ ràng đem chúng ta che đậy bên ngoài là được rồi. Khương Tình Thiên, đã quên còn có một cái la lị khống bằng. Một bên khác, Chiêu Tịch mang theo Ngọc Hành, một đường xuyên qua sơn lâm, đến trên đỉnh núi, hắn ở một khối nham thạch to lớn bên trên bằng phẳng chỗ dừng lại. Mà sau sẽ nàng buông xuống, động tác thậm chí có thể được xưng là ôn nhu. Tịch Dương xuống núi đã có một đoạn thời gian, nhưng là đứng tại chỗ cao, vẫn như cũ có thể trông thấy chân trời Tịch Dương sau cùng dư huy. Một loại cô độc đẹp, hiện tại có thể nói đi. Ngọc Hành ngửa đầu nhìn hắn. Chiêu Tịch khóe môi có chút cong lên, giống như là đang cười, ánh mắt nhưng lại mười phần bình tĩnh, thanh âm bình thản như nước. Ngọc, theo ý của ngươi, vực sâu chi chủ là cái gì? Mặc dù đối với hắn không trả lời mà hỏi lại hành vi hơi có chút bất mãn, nhưng Ngọc Hành vẫn là thật lòng trả lời nói. Vực sâu hắc ám chủ nhân, bất tử bất diệt, gần như vĩnh hằng tồn tại. Chiêu Tịch gật đầu. Ta hiện tại, đích thật là vực sâu hắc ám chi chủ, nhưng lại không phải vĩnh hằng. Hắn nói chuyện, bỗng nhiên ngồi xuống, thân đến, cùng Ngọc Hành đối mặt, đáy mắt tựa hồ cất giấu thứ gì. Ngọc, chỉ cần đủ cường đại, vực sâu chi chủ cũng là có thể bị thay thế. Phiến thiên địa này ở giữa, duy nhất, chỉ có thế giới, vực sâu, hiện thế, cùng, hư vô. Tác giả có lời muốn nói. Rất trễ canh hai đưa đến. Ta đi ngủ, các ngày hôm nay đổi mới liền không nói trước thời gian. Buổi tối tới xem đi. Cơ hữu huyễn ngôn hố mới, ta dựa vào bắt quỷ vơ vét của cải trục tỷ. Lưu Bình có hồng bao, mọi người pít một chút, áp lục soát danh tự tương đương văn án, tốt nghiệp lập tức thất nghiệp Khương Trà, không nghĩ tới mình sẽ lấy một loại kỳ hoa phương thức giải quyết vấn đề nghề nghiệp. trên trời rơi xuống hệ thống, nàng trở thành địa phủ chủ nhân gian cơ quan viên chức. Phần công tác này nhiều tiền chuyện ít, linh hoạt tự do, không có lãnh đạo, chỉ kém không phân phối bạn trai. Hệ thống 715, lão bản của ta lâu dài độc thân, anh tuấn tiền nhiều, tìm hiểu một chút, nhớ tới nào đó đại ma vương. Khương trà mặt không biểu tình, kỳ thật ta càng thích tiền cảm ơn. Hết chương.